Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, Cửu Biện Liên Hoa Tuyết Liên. Mặc dù Vinh Đào Đào trong lòng nghĩ là vì đám tinh long hộ giá hộ tống, nhưng tình huống thực tế, xa so với Vinh Đào Đào dự đoán muốn tốt rất nhiều. Thật coi đám tinh long là bùn nạn. Một khi Cao Lăng vì Chu Liên Chi Đồng không còn cho đám tinh long mang đến bất kỳ khốn nhiễu gì, cũng liền không có khả năng lại có rồng bơi nước cạn bị tôm trêu quẫn bách hình ảnh. Đám tinh long cũng từ bị động bị đánh, dần dần chuyển biến thành cùng nhân loại đại quân liều mạng tương bính. Chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt. Đối với đám tinh long điên cuồng công kích thế lực khắp nơi đoàn đội, lập tức ý thức được tình huống không đúng. Lòng người không đủ phía dưới, mọi người từ nguyên bản tranh nhau sợ sau muốn chia một chén canh, biến thành do dự không tiến, đều hy vọng mặt khác đoàn đội đi trước cùng đám tinh long đối bính. Tiếp theo phe mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dưới tình huống như vậy, Vinh Đào Đào bọn người theo Yuri đại tá tiếp cận chiến trường. Mẹ, ngươi tâm lý khảm nhi có thể đi qua a? Vinh Đào Đào nhìn bầu trời đêm. Thông qua hồn kỹ Tùng Tuyết không nói gì. Cẩn thận từng ly từng tí tại mẫu thân trong đầu lưu lại một câu. Từ Phong Hoa lắc đầu. Động tác kia cơ hồ mảnh không thể tra. Nhiều người ở đây miệng hỗn tạp. Cho dù là thanh âm của nàng lại thấp, có lẽ cũng sẽ có người nghe thấy. Phát giác được mẫu thân động tác, Vinh Đào Đào hoàn toàn yên tâm. Tùng Tuyết vô ngôn lại nổi lên. Vậy ta liền đi dẫn dắt Tiết Cảnh Long tộc. Từ Phong Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Động tác biên độ vẫn như cũ rất nhỏ. Trong ánh mắt toát ra tới thái độ cũng rất kiên định. Đối với nàng mà nói, hết thảy đều rất đơn giản. Trong nội tâm nàng ý nghĩ như thế nào, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Hoa Hạ một phương có thể đề cao thực lực tổng hợp, lực uy hiếp cùng lực ảnh hưởng. Nếu như Tuyết Cảnh Long tộc thật có thể vì bản thân phương sử dụng, trở thành thủ hộ Hoa Hạ băng tinh đồ đằng, như vậy năm đó chết tại Long Hà bờ vô số anh linh chắc hẳn cũng có thể nghỉ ngơi đi. Hắn hẳn là cũng có thể nghỉ ngơi đi. Chỉ tiếc hắn đến nhầm niên đại, hắn không nên tới đến vòng xoáy Tiết Cảnh vẫn như cũ nện như điên lấy xương Tiết Năm. Nếu như hắn của ban đầu có thể đối với hư không chí bảo lý giải càng sâu một cấp bậc, khống chế vận dụng càng thêm thành thạo mà nói, có lẽ hắn hẳn là đi vào lúc này. Không, tái thôi hậu chút thời gian đi. Đi hướng 2-3 tháng về sau. Có lẽ vào lúc đó, hắn không chỉ có thể nhìn thấy không gió không tiết vòng xoáy bầu trời, còn có thể nhìn thấy không ai bì nổi long tộc cuối cùng bị Tiết Nhiên quân thuần phục, trở thành phương Bắc băng tinh đồ đằng. Không như ý sự tình thường 8-9. Có thể cùng nhân ngôn 0-2-3. Nàng muốn nói với Vạn An Hà những lời này, cũng đã tìm không thấy kể ra đối tượng. Trước khi chết, hắn chỉ là biết mọi người may mắn còn sống sót. Chỉ biết là cái kia pha tạp tường thành vẫn như cũ sừng sững tại tiết trắng mênh mang phía trên, lại cuối cùng không thể chứng kiến thắng lợi một khắc này. Nghĩ tới đây, Từ Phong Hoa thật sâu thở phào một cái, cũng đưa mắt nhìn con của mình đi xa. Đại Vi, nói cho Long tộc đi theo ta. Đi theo phương thiên họa kích phương hướng, để bọn chúng theo đuổi giết ta. Vinh Đào Đào trực tiếp đem ca ca Vinh Dương trở thành Cao Lăng Vi. Ngay cả người xưng đại từ đều không có thời gian đổi. Chỉ gặp hắn một tay nâng lên, một cây to lớn phương thiên họa kích trong nháy mắt chắp vá mà ra. Siêu tương đương, thần binh lợi khí bỗng nhiên quăng về phía bầu trời đêm, tràn ngập đủ loại kiểu dáng hồn kỹ không trung trên chiến trường. Đám tinh long lập tức tinh thần tỉnh táo. Tê, giống, đường vuông mưa như chút nước mà xuống. Tiết vụ tùy ý phun ra. A u tương đương, Vinh Đào Đào trong miệng nhỏ giọng thầm thì lấy. Ở không trung thay đổi thân thể, thao túng cánh cấp tốc chạy trốn. Đi đi đi, chúng ta chạy mau. Đám tinh long sinh khí rồi tương đương, Yuri đại tá. Daria, cái gì gọi là đám tinh long tức giận? Có ngươi Vinh Đào Đào tại, càng có Từ Hồn tướng ở đây. Đám tinh long thật dám làm càn a. Trước đó, Tiết Cảnh Long tộc đã từng có một lần truy sát, nhưng ở lơ lửng tiểu băng tinh bao quát đám người một sát na. Đám tinh long không nói hai lời, cụp đuôi liền chạy chạy. Ngươi nói cái này không có quan hệ gì với tử hồn tướng. Đồ đần đều không tin. Mặc kệ người bên ngoài nghĩ như thế nào. Dù sao Vinh Đào Đào là trốn được nhanh chóng. Chạy mau nha. Vinh Đào Đào lớn tiếng kêu la. Thậm chí còn nhắc nhở một câu. Daria Azi chạy mau. Vân Điên Long mục tiêu lớn như vậy. Chúng ta không thể để cho nó xảy ra ngoài ý muốn. Diễn viên bản thân tu dưỡng, khôn khéo như Daria. Đại khái suy đoán ra Vinh Đào Đào muốn làm gì. Nàng mặc dù không rõ ràng. Tình thế vì sao phát triển đến tận đây. Tiết cảnh long bầy vì sao hết lần này đến lần khác không theo lẽ thường ra bài. Nhưng không hề nghi ngờ chính là. Vinh Đào Đào chính là điều khiển đây hết thảy hắc thủ phía sau màn. Chẳng lẽ hắn muốn đem tiết cảnh long bầy dẫn tới phe mình địa bàn. Hất ra mặt khác trận doanh nhân mã. Sau đó chính mình độc chiếm tiết cảnh long tộc. Cũng không đúng a. Tiết cảnh long tộc sao có thể có lá gan truy sát từ hồn tướng. Giấu trong lòng đủ loại nghi hoặc. Daria đối với Yuri đại tá nhẹ gật đầu. Sau đó thao túng vụ long. Cấp tốc hướng ngược lại bay đi. Giờ khác này. Vô luận Yuri đại tá là Manly gia tướng. Cũng hoặc là Nga Hùng đại tá. Hắn đều không có năng lực cải biến Vinh Đào Đào cùng Daria quyết sách. Mà giờ khác này xuất hiện ở trong mắt Từ Phong Hoa hình ảnh. Đối với nàng tới nói. Đúng là tốt đẹp như vậy. Trong bầu trời đêm, Vinh Đào Đào chớp lấy cánh chim. Chạy như bay tới. Đầu kia xốc xách thiên nhiên quyển nhi dưới. Là ẩn hàm vẻ hưng phấn khuôn mặt nhỏ. Mà thiếu niên sau lưng đại bối cảnh. Thì là từng đầu che khuất bầu trời băng tinh cự long. Huy sái lấy tuyết vụ cùng đường vuông, tranh nhau truy đuổi mà đến hình ảnh, phi thường hiếm thấy là, Từ Phong Hoa lại có chút không tự tin, cho nên, ta tự tay chế tạo ra cái kia hạng hồn kỹ, thật phối gọi An Hà Điện A, tại cái này thê mỹ trong bóng đêm, Vinh Đào Đào dẫn tiết cảnh long bầy bay về phía tiết cảnh, bay hướng hoa hạ phương bắc hình ảnh, mới xứng đáng làm An Hà Điện đi, mẹ. Vinh Đào Đào từ Từ Phong Hoa đỉnh đầu bay qua, lại phát hiện nàng vẫn như cũ đứng lặng tại nguyên chỗ. Không khỏi trong lòng lo lắng, vội vàng mở miệng kêu gọi, cảm thụ được chung quanh lơ lửng xương tiết cùng điểm điểm băng tinh. Nhưng không có cảm nhận được sinh mệnh lực chậm chạp tên lạc. Từ Phong Hoa không khỏi trong lòng gật đầu, đi, đang khi nói chuyện, Từ Phong Hoa cấp tốc xuyên thẳng qua ra. Cơ hồ trong nháy mắt liền tới đến Vinh Đào Đào ngay phía trên. Sau đó mới đưa cánh chim trắng noãn giãn ra. Động tác tiêu sái đến cực hạn. Ngươi thế nào? Vinh Đào Đào xoay chuyển thân thể. Nằm ngửa phi hành. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên vẻ hưng phấn không còn sót lại chút gì. Giờ phút này chỉ còn lại có lo lắng. Không quá dễ chịu a. Đây là Vinh Đào Đào có thể làm ra hợp lý nhất suy đoán. Dù sao. Đám tinh long lấy thế giới này làm uy hiếp, trọn vẹn tù vây lại Từ Phong Hoa 20 năm, mà lại, Từ Phong Hoa năm đó chiến hữu từng cái tại nàng bên cạnh ngã xuống. Đều là táng thân tinh long dưới vuốt, cho dù là Từ Phong Hoa đã bị xương tiết xuyên vào cốt tùy. Nhưng nàng vẫn như cũ là cái người sống sờ sờ, một cái có tình cảm, người có máu có thịt, huyết hải thâm cừu địch nhân, đột nhiên biến thành chiến hữu. Nàng có bất kỳ phản ứng cũng không kỳ quái. Tự mình phỏng đoán phía dưới. Vinh Đào Đào tận khả năng trấn an lấy Từ Phong Hoa. Ta biết, chúng ta thế hệ này người không có tư cách thay các bậc tiên liệt tha thứ bất luận kẻ nào. Chúng ta chưa từng gặp qua cái kia thây ngang khắp đồng long hà bờ. Cũng không biết tiết nhiên các lão binh bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Mình đầy thương tích, nhà hủy người vong. Mới đổi lấy tiết cảnh còn lại một hơi. Ta minh bạch đạo lý này. Mụ mụ. Nhưng ta muốn nói chính là. Triệu tập long tộc trở về tiết cảnh. Cũng không có nghĩa là bọn chúng là bằng hữu của chúng ta. Bọn chúng càng không phải là chiến hữu của chúng ta. Bọn chúng chỉ là chúng ta nô bộc. Là vì chúng ta sử dụng suyệt. Từ Phong Hoa phát ra im lặng thanh âm. Vinh Đào Đào lúc này im miệng. Lại là gặp được Từ Phong Hoa trên mặt tỏa ra dáng cười mê người. Ngươi lý giải sai. Ta chỉ là muốn sự tình khác nhập thần. Cái gì? Từ Phong Hoa trong mắt tràn đầy cảm khái. Cúi đầu nhìn phía dưới hài tử. Ngươi để cho ta nhớ tới cha ngươi. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Ồ, Từ Phong Hoa, chiến trường sinh tử. Không có người sẽ quan tâm tình cảm của ngươi. Cái trước dạng này quan tâm người của ta. Hay là Vinh Viễn Sơn? Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Long Hà Chi Dịch. Không, Từ Phong Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Thời còn học sinh, một lần nhiệm vụ lịch luyện bên trong. Cắt tương đương, Vinh Đào Đào nhếch miệng. Hắn chính là như thế đem ngươi lừa gạt tới tay. Ha ha, Từ Phong Hoa mò xuống tay. Nhẹ nhàng gảy Vinh Đào Đào một cái đầu băng. Hắn không đem ta lừa gạt tới tay. Nhưng liền không có ngươi. Được chưa? Vinh Đào Đào đập chậc lưỡi. Khó được thua trận. Cái này còn thế nào phản kháng a? Lời này đã đến đầu. Vinh Đào Đào vội vàng đem lực chú ý chuyển rời đến trên chiến trường. Lại dùng Tùng Tiết Vô Ngôn truyền lại tin tức. Ngươi túm lấy ta. Người phía sau cùng cực kỳ. Ta cho bọn hắn hạ tuyết. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào tốc độ một giảm. Từ Phong Hoa thuận thế xách lấy Vinh Đào Đào sau cổ áo. Tiếp tục hướng phía trước bay đi. Tuyết rơi. Vừa hấp thu cánh sen. Thử một chút hiệu quả thôi tương đương. Từ Phong Hoa trong đầu vừa mới tiếp thu được câu nói này. Nằm ngửa phi hành Vinh Đào Đào. Hai tay đã hư nâng ở trước ngực. Như vậy sen lẫn động tác. Giống như học tập tiết cảnh hồn kỹ thời điểm như thế. Thành thạo mà tự nhiên. Đó là cái rất thú vị hiện tượng. Liên quan tới tự học hình hồn kỹ. Phần lớn là có đặc biệt sen lẫn động tác. Có sen lẫn động tác là giáo sư trực tiếp dạy bảo. Mà có sen lẫn động tác. Tại Vinh Đào Đào lúc thi triển. Tự nhiên mà vậy liền bày ra đặc biệt tạo hình. Phảng phất từ nơi sâu xa có một cái bàn tay vô hình. Thao túng hồn võ quy tắc. Cũng coi Vinh Đào Đào là thành nho nhỏ đồ chơi binh. Cưỡng ép dẫy dụa hắn thân thể. Lõm ra một cái quy định tạo hình. Hai tay hư nâng ở trước ngực Vinh Đào Đào. Giống như ôm một cái ẩn hình hình cầu. Chỉ bất quá, cái kia ẩn hình hình cầu trung ương nhất. Là một mảnh nho nhỏ cánh sen. Chỉ là một phần ba cánh hoa sen. Hoàn toàn chính xác có chút ít. Nhưng Vinh Đào Đào biết. Làm cửu biện liên hoa bên trong ổn thỏa đầu đem ghế xếp Tiết Liên. Ẩn chứa trong đó năng lượng đến cùng đến kinh người cỡ nào. Nhạc phụ đại nhân từng nói qua. Tịnh hóa. Cho nên, các ngươi bọn này bẩn thỉu gia hỏa. Còn có cái này bẩn thỉu thế giới. Hết thảy đều cần bị tịnh hóa. Bị xương tiết rửa sạch. Thầm nghĩ lấy. Vinh Đào Đào ánh mắt đột nhiên liền thay đổi. Cái này thần thánh mà không thể xâm phạm Đào Nhi. Sợ là thất tiên nữ gặp cũng không dám hái. Cũng chỉ có con khỉ ngang ngược kia dám hạ miệng thế gian ô uế. Hết thảy lui tránh. Hô tương đương chỉ một thoáng. Một mảnh xương tiết quét sạch ra. Đủ để cải biến cả viên tinh cầu hoàn cảnh Tiết Liên. Giờ phút này chỉ chiếu cố hậu phương một khối khu vực. Cái kia phải là cấp bậc gì cuồng phong bạo tuyết. Tinh long bay trên trời. Nhân tộc trên mặt đất đuổi. Mà cái kia trắng trợn quét sạch ra cuồng phong bạo tuyết. Không đi ngăn cản cái kia truy sát tinh long. Ngược lại đem trên mặt đất các phương binh mã hết thảy hất tung ra ngoài trong lúc nhất thời. Bị quấy bay không biết đi hướng nơi nào các tướng sĩ. Nhao nhao chửi mắng lên tiếng. Bằng hữu, ngươi có phải hay không tiến công sai mục tiêu? Chúng ta là đến giải cứu ngươi. Giúp ngươi chống cự tuyết cảnh long tộc truy sát. Mà Vinh Đào Đào biểu thị miễn đi. Ô uế bọn họ. Bản đào mệt mỏi. Quỳ an đi. Câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.